Chương 66, quyết định tham chiến vương. Thứ ba lên cung, vào VIP, cầu đầu đặt. Vẫn không chút do dự lựa chọn tiếp nhận thu được năng lực tử hà sau. Hệ thống lại nói cho Vẫn, bắt đầu từ bây giờ, bị hắn dùng tay hút khô huyết nhục mà người chết, linh hồn đều sẽ tiến vào cái chết của hắn xông đi ổ cùng ạ lủ cắt năng lực. Chính là hoàn mỹ tuyệt phối nếu không sau đó đụng phải kỳ như vậy quái đại thuốc, nếu như còn muốn đi uống máu của hắn. Vậy thì thật là suy nghĩ một chút liền ác tâm bởi vì trước đã xem hẻo xỉn, các bảy viên bắt đầu thảo luận tới mới đăng lên ký ức phó. Bản. Z-Quỳnh, ha ha, cái đó ca miêu tả thế giới thật thú vị à, mặc dù vương quyền giả nắm giữ siêu năng lực, nhưng là chốc lát mất khống chế liền sẽ ra tốc trên đỉnh đầu thanh kiếm đạ mổ cân hư hại, một lần cuối cùng nện xuống tới uy lực so bom nguyên tử nổ tung còn khủng bố tà vương chân nhãn là mạnh nhất, siêu năng lực như vậy. Còn không bằng không có đây nói không chừng ngày nào liền bản thân hủy diệt rồi còn liên lụy vô số người xích chi vương, ta cũng không phải là tự nguyện thành làm. Vương cái gì a ta càng thích một người tự do tự tại. Cái nào giống bây giờ lại phải khống chế tâm tình của mình, sức mạnh áp chế mình, còn phải gánh vác tâm kiếm có thể rớt xuống hay không phiền toái chết nữ a tả vương chân nhãn là mạnh nhất, bất quá ngươi cuối cùng vì phòng ngừa thanh kiếm đã mổ cân rơi xuống, mà tự nguyện bị giết chết. Loại hành vi hy sinh vì nghĩa này vẫn là rất đáng giá tôn trọng A Xích Chi Vương, hắc, ta đối với cái này đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể giống như trước thay như vậy, ở trên bản đồ lưu lại một cái hang lớn đi. Vẩn, thật ra thì ngươi không cần bi quan như thế, hệ thống cái bầy này chỉ phải hao phí điểm tích lũy, liền có thể ưu hóa năng lực của mình, ngươi có muốn thử một chút hay không tại trong quầy rượu nhỏ hầm ra. Nằm trên ghế salon thanh niên tóc đỏ, biểu tình trên mặt bỗng nhiên thay đổi. Từ khi thu được vương sức mạnh sau, hắn thường xuyên đều sẽ cảm nhận được một cổ khó mà ức chế phá hư xung động. Khiến cho hắn muốn tan mất gông xiềng trói buộc chính mình, muốn đem sức mạnh trong cơ thể toàn bộ thả ra ngoài nhưng hắn biết, chốc lát chính mình làm như vậy liền sẽ mất đi rất nhiều thứ. Cho nên, mỗi khi lúc loại xung động này đánh tới, hắn đều sẽ vì ức chế xung động mà đem tình cảm của mình cùng hăng hái suy yếu đến cực hạn, trở nên thật giống như xác chết di động gần đây, hắn một mực đều đang làm một giấc ngộng. Ở trong mơ, trên đầu của hắn kiếm rơi xuống, hủy diệt bao gồm thành phố ở bên trong hết thảy. Hắn có một loại cảm giác, điều này đại biểu, ngày hôm đó khả năng đến nhanh. Đời trước Xích Chi Vương cả gục gần gì, chính là sức mạnh không cách nào khống chế, đưa tới vương quyền bùng nổ, thanh kiếm đã mồ cần rơi xuống. Trận hai nạn khủng bố này hoàn toàn thay đổi đảo quốc địa hình, số người chết đạt tới 700.000 người lực tàn phá vượt qua xa năm đó hỉ rổ xì mạ nạ gạ xạ kỷ vụ nổ hạt nhân mặc dù thanh niên tóc đỏ mỉ cổ tỏ sổ không phải là một cái theo thiên mệnh, nhưng là vương quyền sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, hắn căn bản không có biện pháp hoàn toàn khống chế nó nhưng là cái này quỷ dị trong gờ giúp chát, lại còn nói có thể thay đổi hết thể các thứ này mỉ cổ tỏ sổ đè nén xuống tâm tình kích động, bắt đầu hỏi thăm hệ. Thống. Bản hệ thống có thể ưu hóa sức mạnh của ngươi, khiến cho vĩnh viễn sẽ không mất khống chế, yêu cầu 30.000 điểm tích lũy cái gì Xích Chi Vương, cái hệ thống này quá gài bẫy đi ta làm sao biến ra 30.000 điểm tích lũy tới AZ Quỷn, xem thật kỹ thông báo, ngươi có thể đem năng lực của ngươi sao chép xuống bán cho hệ thống, liền có thể đến điểm tích lũy rồi. Xích Chi Vương, A ta bán hết cũng chỉ được đến 10.000 điểm A tác giả độc nhãn. Cái gì ta bán hết ta năng lực cả cụ ra, hệ thống chỉ cho ta 5.000 điểm tích lũy A đáng ghét, cái hệ thống này là xem thường ta sao Z Quỷn, bình tĩnh mà xem xét, cái đó Xích Chi Vương lực tàn phá quả thực lớn hơn ngươi nha. Chớ đừng nhắc tới cái kia khủng bố vương quyền bộc phát. Xích Chi Vương, này này, bây giờ không phải là lúc tranh đua chứ ai có thể nói cho ta biết làm như thế nào nhanh chóng làm đến điểm tích lũy A huẩn. Ngươi có thể cùng bảy viên khác cùng nhau xuyên việt đến những thế giới khác, cũng thay đổi nhân vật chủ yếu nội dung cốt truyện. Như vậy không chỉ có thể lấy được điểm tích lũy khen thưởng, còn có thể miễn phí rút thưởng nha Xích Chi Vương. Các ngươi tiếp theo có chuẩn bị xuyên việt đến những thế giới khác sao gần nhìn thấy, dứt khoát đem trong phó bản vua hải tặc, trận chiến thượng đỉnh một đoạn kia đơn độc biên tập đi ra. Vẩn, đây chính là chúng ta sau này chuẩn bị muốn tham dự nội dung cốt truyện. Bên trong hải quân liền là đối thủ của chúng ta nếu như cảm thấy thực lực của chính mình không đủ thì không nên đi, nếu không thật sự sẽ dâng mạng tại quầy rượu nhỏ trong. Mỉ cổ tỏ số đông nhiên siết chặt quả đấm, một cổ khí thế vô hình tản ra trong quầy ba mắt kính thanh niên lập tức phát giác dị thường, liền vội vàng hỏi, Sô đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Mỉ cổ tỏ sổ thật sâu thở ra một hơi, bình tĩnh phun ra hai chữ, không có việc gì. Nhưng là trong lòng của hắn, lại xa xa không có lộ ra bình tĩnh như vậy. Ở dị thế giới lại còn có cường giả như vậy, cái đó ạ kẻ nù nham thạch chi lực, dường như so ta còn muốn mạnh mẽ không ít đáng ghét, nếu như đi, nói không chừng thật sự sẽ chết. Nhưng là không đi, hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy trong quán rượu hết thảy, sau đó theo cửa sổ nhìn về bên ngoài thành phố, đông nhiên nở nụ cười. A, ta còn đang do dự cái gì a, ngược lại thời gian của ta cũng không nhiều, không bằng đánh cuộc một lần.